thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên từ lúc bắt đầu cậu đã biết tôi chỉ muốn lợi dụng cậu. Tôn Thần Thần không tin, hoặc phải nói không muốn tin, thì ra bản thân mình từ lúc bắt đầu đã bị người ta xem thấu. Những điều mà anh nói với tôi dù là trong tư liệu hay là trong sổ ghi chép của các trợ lý khác đều không có, điều này chứng minh anh không phải là một người cứ nhìn thấy trợ lý liền nói hết tất cả mọi thứ, vậy vì sao anh lại cố tình nói cho tôi? Điều này chẳng lẽ không đáng nghi sao? Khâu Hàn nói, sau đó tôi đây chờ thử, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì, ngay từ đầu anh cố ý muốn tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa tôi cùng Lý Tuệ Tuệ, sau đó lại cố ý đem những việc không ai biết của Lý Hiên Hiên tiết lộ cho tôi, muốn mượn tay tôi để phá hoại thanh danh của Lý Hiên Hiên, bởi vì anh biết Lý Tuệ Tuệ thích chú Tư nhưng cô ta lại không thể gả cho y, cho nên Lý Hiên Hiên mới là người mà anh muốn đối phó. Anh muốn tôi tranh chấp với hai chị em bọn họ, còn anh chỉ cần ngồi không mà hưởng lợi, chỉ tiếc là tôi không làm theo ý muốn của anh đành phải thay đổi kế sách, dùng khổ nhục kế tranh thủ sự đồng tình của tôi, sau đó lại lợi dụng tôi đạt được mục đích của anh. Nếu cậu đã sớm xem thấu, vì sao lại không sớm vạch trần tôi? Bởi vì sau này tôi phát hiện anh thật đúng là không đơn giản, sau lưng anh khẳng định còn có những người khác trợ giúp, cho nên tôi tiếp tục chu toàn cho anh, muốn làm rõ ràng người sau lưng anh rốt cuộc là ai. Nếu thực sự có người ở sau lưng giúp tôi cần gì phải lợi dụng cậu? Tôn Thần Thần nhìn cậu nói. Như thế nào, không muốn thừa nhận sao? Khâu Hàn cười nói, Lý Tuệ Tuệ một hai phải bắt anh đi tìm lắc tay mà cô ta đánh mất buổi tối ngày hôm đó, tôi liền có dự cảm, khẳng định anh sẽ làm cái gì đó, cho nên đặc biệt đi xuống nhìn xem. Tôi thấy anh ra sức tìm trong khi mưa to như vậy, trong lòng phỏng đoán khẳng định là anh có mưu đồ, vì thế ôm thử tâm thái xem thử, tôi cũng chạy vào trong mưa. Thật đúng là tình cờ, sau khi anh vừa trở lại buổi tiệc chú đã trở lại. Ngay cả tôi cũng không biết buổi tối ngày đó chú sẽ về, anh lại làm sao biết được. Tôn Thần Thần mặt vô cảm nói, chẳng lẽ không thể là tình cờ sao? Đương nhiên có thể là trùng hợp thật nhưng cũng nhiều quá đi thôi. Khâu Hàn đôi tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn, nhìn hắn nói. Sau khi anh đụng vào Lý Tuệ Tuệ, lắc tay của cô ta đã không thấy đâu, khi anh mới vừa trở lại đại sảnh, lắc tay liền có rồi, đồng thời khi tìm được cái lắc tay, chú liền xuất hiện, hơn nữa cố tình chính là buổi tối ngày đó Lý Tuệ Tuệ lại muốn tổ chức tiệc ở chỗ của chú ấy, nhiều trùng hợp như vậy cũng không thể xem như là trùng hợp đi. Cậu rất thông minh, kỹ thuật diễn cũng thực không tồi. Tôn Thần Thần cắn chặt răng nói, tôi thật đúng là nhìn không ra cậu đã sớm nhìn rõ mọi chuyện như vậy. Cũng không tính là thông minh, do từng trải qua một số chuyện không tốt nên chỉ tính là cẩn thận một chút thôi. Khâu Hàn khiêm tốn nói, kỹ thuật diễn của anh cũng không tệ, đối với bản thân cũng đủ tàn nhẫn, chỉ tiếc là quá nóng vội mà lộ ra sơ hở, vì thế cho dù sau này anh diễn chân thật cách mấy đi chăng nữa thì cũng không có hiệu quả với tôi. Vậy vì sao ngày hôm qua cậu không tiếp tục diễn tiếp? Tôn Thần Thần hỏi, bởi vì tôi không muốn xem anh diễn nữa, trình độ của anh cũng chỉ có thể diễn đến như thế mà thôi. Khâu Hàn nhàn nhạt nói, cho nên cậu đã biết người đứng sau lưng tôi là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tôn Thần Thần giả vờ không lo lắng. Khâu Hàn cười nói, đúng là tôi đã biết, nói thử xem, Tôn Thần Thần bình tĩnh nói. Ngay từ đầu tôi tưởng là người làm việc bên cạnh chú ấy cung cấp tin tức cho anh, nhưng sau đó nghĩ lại, không nhất định phải là người làm việc bên cạnh chú ấy mới có thể biết tin tức chú ấy về nước, nhất định còn có những người khác biết. Hơn nữa người làm việc bên cạnh chú ấy không thể khống chế hết mọi việc ở Diệp gia, tỉ như là ai đồng ý cho Lý Tuệ Tuệ tổ chức tiệc ở chỗ chú ấy, là ai có thể để anh hành động một cách tự nhiên ở Diệp gia, nhưng mà một khi rời khỏi Diệp gia, ngay cả chỗ qua đêm của chú ở trên đảo Tinh Tú anh cũng không biết. Khâu Hàn uống ngụm trà, tiếp tục nói. Trước mấy ngày anh tới tìm tôi đã cho người điều tra một chút bạn của Lý Tuệ Tuệ, ngoài ý muốn phát hiện, người bạn kia của Lý Tuệ Tuệ, không ngờ lại có quan hệ không tệ lắm với Phương Hướng Dương. Đương nhiên, những việc này căn bản là không chứng minh được cái gì nhưng mà tôi nói nè, anh không thấy tất cả mọi việc đều hướng về một người sao, đáp án có phải hay không đã rất rõ ràng. Ý cậu nói người sau lưng tôi là mẹ của Diệp Tổng. Tôn Thần Thần nói, cậu cũng đừng quên, bà ấy vô cùng chán ghét tôi. Có đôi khi càng cố tình biểu hiện cái gì đó, càng chứng minh bà ấy có cái gì đó muốn giấu giếm. Khâu Hàn nói, Tôn Thần Thần cười lạnh nói, như vậy cậu tính toán vạch trần mọi chuyện cho Diệp Tổng biết sao? Cách chương.